Chương 802, tháng 8 năm 02, phía sau màn hát thủ. Ninh Hoan Tâm đang thay quần áo, đột nhiên điện thoại lại vang lên, là tin tức thanh âm nhắc nhở. Nhìn tin tức, là Tưởng Lệ Hành phát tới tin tức. Hắn gọi mình nhìn tin tức, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Tưởng Lệ Hành hẳn là sẽ không ở thơ y điếm na y để cho mình nhìn tin tức, gã trừ phi là Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, lập tức mở ra điện thoại. Nàng phát hiện tên của mình đã tại hot sẽ ở bên trong biến mất. Thay vào đó là một cái tên khác, cái tên này chủ nhân, Ninh Hoan Tâm thật đúng là nhận biết Văn Ngọc Kỳ. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ nàng, lần trước tại Tưởng gia thọ yến bên trên, vị này Văn Đại Tiểu Thư một mực lấy Tưởng Lệ Hành thanh mai trúc mã tự cho mình là, bất quá bị Tưởng Lệ Hành dễ như trở bàn tay đánh mặt. Chẳng lẽ lần này tìm người đen mình người chính là nàng không không kẻ nhà ta nữ nhân này, làm sao chán ghét như vậy? Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến Lý Lộ nữ nhân ghen ghét, thật sự đáng sợ như vậy sao? Bất quá so sánh với tới nói, mình bị đen, trừ mấy chương cùng khác phái chụp ảnh chung, chính là một chút giả dối không có thật suy đoán, cùng những thủy quân kia, còn có cá biệt não tàn dân mạng chửi rủa âm thanh. Mà lần này, Văn Ngọc Kỳ lên hot sẽ ớt lại là có chân tài thực học trên Internet thế mà lộ ra ánh sáng rồi nàng cùng thủy quân đoàn đội còn có marketing hào vãng lai tin tức, gửi tiền ghi chép, thậm chí ngay cả nàng nói cho đối phương biết nhất định phải hướng chết đen Ninh Hoan Tâm trò chuyện giọng nói đều bị đặt ở trên mạng. Những tin tức này một lộ ra ánh sáng, trên mạng hướng gió thay đổi trong nháy mắt. Dân mạng trở mặt tốc độ tuyệt đối so với hy khúc trở mặt càng thêm đặc sắc vạn phần. Ngươi làm ra Ninh Hoan Tâm lập tức cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại, há miệng hỏi một câu. Ân. Tưởng Lệ Hành tại đầu bên kia điện thoại lên tiếng, những cái kia chửi rủa ngươi thiếp mời ta đã tìm người toàn bộ xóa bỏ, bất quá tại xóa bỏ trước ta đã tất cả đều gìn sót lập hồ sơ. A Ninh Hoan Tâm nghe Tưởng Lệ Hành, trong lòng có chút không khỏi, thứ này cũng muốn gìn sót lưu niệm sao chuyện này, vẫn chưa xong. Tưởng Lệ Hành đối Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất lộ ra băng lãnh giọng điệu, đương nhiên. Cái này băng lãnh cũng không phải là nhằm vào nàng. Vẫn chưa xong ngươi còn muốn làm gì tìm Văn gia tính sổ sách? Ninh Hoan Tâm có chút lo lắng, lập tức nói nhỏ một câu, ta nghe nói Văn gia tại Yến Kinh thực lực cũng không yếu, Tưởng gia cũng không nghĩ cùng bọn hắn là địch. Ninh Hoan Tâm không nghĩ liên lụy người khác, nếu là Văn Ngọc Kỳ làm ra, Hoan có đầu nợ có chủ, mình có cơ hội nhất định sẽ cẩn thận mà đáp lễ nàng. Đối với tại mình thực lực, Ninh Hoan Tâm vẫn có phổ. Đối phó Văn Ngọc Kỳ một cái, vẫn là rất dễ dàng. Bất quá, lần này Ninh Hoan Tâm lại là nghĩ sai. Nàng sẽ không nghĩ tới, Tưởng Lệ Hành muốn đối phó không chỉ là Văn gia, còn có tất cả tham dự chuyện này, nhục mạ qua Ninh Hoan Tâm người. Đối với hộ vợ cuồng ma tới nói, làm được loại trình độ này, chỉ là mưa bụi. Văn gia không cần ta xuất thủ, lại càng không dùng Tưởng gia. QNZ sẽ không liên lụy đến Tưởng gia, Hoan Tâm ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt trả lời một câu, tựa hồ tính trước kỹ càng. Văn Ngọc Kỳ những chứng cứ này là thôi sán tìm tơ y, biết phía sau màn người lại là nữ nhân kia, Tưởng Lệ Hành hận không thể lập tức bổ nàng, nhưng là không oán không cửu, không có bất kỳ cái gì nhân quả, hắn không thể đối với phạm nhân xuất thủ. Bây giờ Tưởng Lệ Hành cùng mình thần niệm hợp hai làm một về sau, đã so với ban đầu lý trí không ít. Hắn sẽ không đích thân xuất thủ đối phó Văn Ngọc Kỳ và Văn Gia. Bất quá, hắn không thế ra tay, không có nghĩa là đường người không thể.